vẫn nặng hơn cái chức thủ trưởng đại quân khu của Tây Môn Đông Hồng. Vốn việc bổ nhiệm của đồng chí Trấn Trung Lương không phải cùng một ngày, nhưng mà sau khi Diệp Phàm giở trò đã trở thành cùng một ngày. Như vậy có thể đem đến thể diện cho Trấn Trung Lương, bày tỏ nỗi hoài niệm với tướng quân Trấn Đông Hải dưới đó. Lúc đến, phòng họp của căn cứ đã ngồi đầy quan quân, tất cả đều là quan quân cấp trung tá trở lên. Trưởng phòng La, mời anh. Mai Trường Phong rất khách khí đưa tay ra. Không, mời cố vấn Diệp đi trước. La Thành Khải rất khiêm tốn tránh sang một bên nhường Diệp Phàm đi vào. Sao thế được, hôm nay nhân vật chính là anh mà trưởng phòng La. Ha, mời vào. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. La Thành Khải lại hỏi Tây Môn Đông Hồng, người ta cũng không chịu vào trước. Cho nên cuối cùng vẫn là trưởng phòng La Thành Khải đi vào trước. Tất cả nghiêm, Mai Trường Phong lớn giọng hô vang trong phòng họp lộp cộp một chút, tất cả quan quân đều nhanh chóng đứng dậy chào theo nghi thức quân đội. Cách trương,